Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, tuyệt vọng đảo. Chữ thiên số 1 phòng. Yêu cầu gì? Yến Phong đối với Hải Liên Dung nói. 2 tháng về sau, người muốn đích thân phụ trách dạy ta đổ thuật. Hỗ Hải Đại học, giáo sư khu ký túc xá. Lăng Tuyết Di chính trong giấc mộng. Đột nhiên cảm giác được một đôi đại thủ đang vuốt ve bản thân. Dưới sự kinh hãi còn chưa kịp kêu to, cái miệng nhỏ nhắn liền bị một tấm miệng rộng cho chặn lại. Cảm giác được cái kia mùi vị quen thuộc, Lăng Tiết Di một cái xoay người đem Yến Phong đặt ở dưới thân. Hóa thân sư tử cái, ta dựa vào, ngày thường thoạt nhìn lạnh như băng, không nghĩ tới như vậy lửa nóng. Ta thích, một phen mây mưa về sau. Lăng Tuyết Di nhu thuận người ấy ghé vào Yến Phong trần trụi trên lồng ngực. Dùng ngón tay tại trên ngực vạch thành vòng tròn vòng. Lo lắng nói, nếu như ta mang bầu con của ngươi, ngươi sẽ muốn sao? Hài tử, Yến Phong sững sờ, ngay sau đó nở nụ cười khổ. Cái này nhưng là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Lão bất tử đã từng nói với hắn, lấy hắn bây giờ thể chất, khả năng rất khó nhường nữ nhân mang thai. Hơn nữa, theo hắn càng ngày càng mạnh, lệnh ái người mang thai cơ hội chỉ càng ngày sẽ càng tiểu. Đồ ngốc, vậy nhưng là con của chúng ta. Ta làm sao lại không muốn đâu. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, Yến nhưng hắn trong lòng lại là khổ não không thôi. Vấn đề này cần giải quyết như thế nào đây? Sinh con dưỡng cái, nối dõi tông đường thế nhưng là đại sự. Nếu là Yến gia đến hắn thế hệ này liền đoạn từ tuyệt tôn. Yến gia lão tổ tông không phải là từ mồ mà tổ tiên trước đụng tới thiết hắn, không thể. Tựu trường ngày đến, vừa rạng sáng ngày thứ 2 Lăng Tuyết Di liền dậy thật sớm rời đi. Yến Phong thật tốt rửa mặt, lại đi quán cơm uống một chén lớn sữa đậu nành, ăn 2 cái thịt heo nhân bánh bánh bao, mới chậm rãi ở một cái đuổi vào phòng học. Chỉ thấy Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân cũng đã trở về. Ngồi tại vị trí trước nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một tuần lễ, có thể hai người đã đại biến dạng. Mặt đen liền cùng mới từ than đá lỗ thủng bên trong bò ra tới một dạng. Biến gầy đi rất nhiều, nhưng trên người đều tản ra khí tức sắc bén, làm cho người không dám quá tiếp cận. Yến Phong đi qua, một cước một cái đem hai người cho đạp lăn trên mặt đất. Ngã một cái ngã gục, mắng, người đại gia, một buổi sáng sớm ở chỗ này giả trang cái gì bức. Hai người một lộc cộc đứng lên, nhìn xem bốn phía những cái kia muốn cười lại không dám cười đồng học. Nhào về phía Yến Phong, người đại gia, người cuối cùng là đến rồi. Hại lão tử ăn thời gian dài như vậy đắng, đánh hắn, mẹ nó, cho ta vào chỗ chết đánh. Lão tử hảo hảo một cái tiểu bạch kiểm đều bị phơi thành than đen. Cái này gọi là lão tử làm sao tán gái nhi. Cái này một tuần lễ, bọn họ thế nhưng là bị Nhâm Thiên Dương 3 người cho cha tấn thảm. Trong lòng đã sớm nghẹn một cỗ oán khí không chỗ phát. Hiện tại cuối cùng là tìm tới cơ hội phát tiết. Hai vị anh hùng tha mạng a, ta biết lỗi rồi, ta dựa vào, ai đạp cái mông ta. Các ngươi tới thực. Trời đựu, ta liều mạng với các ngươi. Yến Phong trên mông liền chịu 2 cước, lập tức liền giận, 3 người trên mặt đất cùng lư đả cổn một dạng xoay đánh nhau. Hỗn đàn, các ngươi đang làm gì? Một đường thanh âm thanh lệ nổi giận nói. 3 người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lăng Tuyết Di đang dùng giết người giống như ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Lập tức để bọn hắn hỗn đàn run rẩy một chút. Vội vàng từ dưới đất bò dậy đến thành thành thật thật đứng đấy. Cút ra ngoài cho ta phạt đứng. Lăng Tuyết Di kém chút khí ngất đi. Cái này 3 cái hỗn đản làm sao một chút chính hình đều không có. Trước mặt nhiều người như vậy cùng tiểu hài tử giống như lăn lộn trên mặt đất đánh nhau. Cũng không ngại mất mặt sao. 3 người không dám lên tiếng. Thành thành thật thật đi ra ngoài. Đột nhiên. Một đôi nhân mã xuất hiện ở cửa ra vào ngăn cản Yến Phong 3 người đường đi. Đám người này mỗi cá nhân trên người đều tản ra khí tức mạnh mẽ. Thế mà tất cả đều là cao thủ. Cái này vị hẳn là Yến Phong tiên sinh a. Nói xong là một người mặc áo đen trung niên nhân. Người này hẳn là đầu sỏ của đám người này. Không sai, ta chính là, Yến Phong nói. Trung niên nhân móc ra bản thân giấy chứng nhận nói. Người tốt, ta gọi đảm nhiệm thư rõ. Lệ thuộc quốc gia an toàn cục. Hiện tại có một trang bản án cần ngươi hiệp trợ điều tra. Mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến A, không đợi Yến Phong trả lời. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân liền đã cản ở trước mặt của hắn. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đảm nhiệm thư rõ. Hai cỗ băng lãnh khí tức đột nhiên bạo phát đi ra. Liền như là hai thanh tản ra phong mang lợi kiếm. Đảm nhiệm thư rõ sắc mặt lập tức biến đổi. Có chút ngạc nhiên nhìn xem hai người. Cái này thực lực của hai người không tính mạnh. Nhiều lắm là liền là bình thường giống như. Thế nhưng là trên người hai người khí tức thế mà sẽ mạnh như vậy. Yến Phong đẩy ra Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân. Vừa cười vừa nói. Đừng khẩn trương như vậy. Ta và các ngươi đi. Yến Phong. Lăng Tiết Di có chút bối rối hô. Nàng biết rõ Yến Phong rất lợi hại. Thế nhưng là đây chính là quốc an cục. Tại trong mắt người bình thường. Quốc an cục thế nhưng là rất lợi hại. Yến Phong mỉm cười. Nói. Lão sư. Không cần lo lắng. Ta chính là đi độ cái nếu đã. Rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong. Lại quay đầu đối với Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân nói. Xem trọng nhà. Phân phó các huynh đệ. Nếu mà bắt buộc. Ta cho phép các ngươi không từ thủ đoạn. Bất kể đại giới. Vừa mới nói xong. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân khí tức trên thân đột nhiên biến đổi. Một cỗ lạnh lẻo sát cơ bao phủ tại đảm nhiệm thư rõ trong đầu. Nhất thời làm hắn nhịn không được lui về sau một bước. Thật là đáng sợ sát khí. Làm Yến Phong bị mang lên quốc an cục xe về sau. Đảm nhiệm thư rõ bấm khoe khoang điện thoại. Thấp giọng nói. Trương Thiếu. Người đã bắt được. An bài thế nào? Trương Dương thản nhiên nói. Trực tiếp đưa đi Tuyệt Vọng Đảo. Đảm nhiệm thư rõ cầm điện thoại tay mãnh liệt run lên. Nói. Dạng này không tốt lắm đâu. Không có gì không quá tốt. Sát hại bang quốc vương tử. Hoàn toàn có thể cho hắn an một cái nào đó phạm tội. Tiễn hắn đi Tuyệt Vọng Đảo đã coi như là phá lệ khai ân. Đối với khoe khoang mệnh lệnh. Đảm nhiệm thư rõ không dám không làm theo. Nhưng hắn cũng biết Yến Phong không phải lấy trước kia chút muốn bóp thế nào thì bóp thế đó quả. Hồng mềm, nhìn một chút ghi lại đoạn văn này. Cúp điện thoại về sau. Trương Dương nhếch miệng lên một tia nhe răng cười. Đối với bên người Kim Hoành Tiêu nói. Ta nghĩ kế hoạch của chúng ta có thể bắt đầu rồi. Yến Phong trên đường đi rất yên tĩnh. Vậy hắn so lỗ tai chó còn linh lỗ tai bắt được Tuyệt Vọng Đảo cái tên này. Trước kia chỉ là nghe nói. Hiện tại có cơ hội đi gặp cũng tốt. Nhìn xem phía trên đang đóng người rốt cuộc có bao nhiêu cùng hung cực ác. Tuyệt Vọng Đảo là một cái đảo. Đồng thời cũng là một cái ngục giam. Một cái vô cùng đặc thù ngục giam. Bên trong phạm nhân rất đặc thù. Vị trí của nó rất đặc thù. Bên trong các biện pháp đề phòng cũng rất đặc thù. Bên trong mỗi người nghe nói đều có cường hoành vô cùng thực lực. Hoặc là quỷ thần khó lường năng lực. Hoặc là thông thiên bối cảnh. Mỗi người cơ hồ đều phạm vào đủ để bị xử bắn mấy lần tử hình phạm. Nhưng từng cái đều có không bị bắn chết nguyên nhân. Chỉ có thể lựa chọn chúng sinh cầm tù. Chưa trừ diệt bên trong giám ngục cùng phạm nhân. Không có người biết Tuyệt Vọng Đảo ở nơi nào. Cũng chưa từng nghe nói qua có tiến vào Tuyệt Vọng Đảo phạm nhân một lần nữa tới qua. Tuyệt Vọng Đảo mặc dù bị xưng là Tuyệt Vọng Đảo. Là bởi vì nó hữu tử vô sinh. Chỉ có tuyệt vọng. Ra nội thành về sau. Yến Phong bị giao lại cho một đám quân nhân. Sau đó bị mang tới một chiếc máy bay trực thăng. Ước chừng bay 5 tiếng khoảng chừng mới chạm đất. Máy bay hạ cánh Yến Phong phát hiện mình thân ở trên một hòn đảo. Chỉ thấy trên đảo khắp nơi đều là thiết giáp kiến trúc. Kiến trúc bốn phía phủ đầy lưới điện. Thật thương hà đạn binh sĩ 5 bước một cương vị. 10 bước một chạm gác vừa đi vừa về tuần tra. Ta nói ngươi, đến từ nơi đó, đắc tội người nào đâu? Một sĩ binh quát hỏi. Yến Phong hết nhìn đông tới nhìn tây căn bản là mặc kệ hắn. Người binh sĩ kia không khỏi giận dữ nói. Làm, ngươi trả lại lão tử trang khóc. Nói xong giơ lên một thương nắm đánh tới hướng Yến Phong cái ót tử. Những binh lính khác không có ngăn cản ý đồ, ngược lại tràn ngập hứng thú chất nhìn xem một màn này. Ngay cả đội trưởng của bọn họ lúc này cũng chỉ là cười cười. Mạng người trong mắt bọn hắn căn bản là không tính là cái gì. Những cái này đắc tội đại nhân vật người cho dù là xuất sắc cũng không có ra mặt cơ hội. Cũng không có máu bắn tung tóe tràng diện. Cường đại lực phản chấn chấn động cái vị kia binh sĩ hổ khẩu run lên. Kém chút không có cầm ở trong tay súng. Cẩn thận, hắn là một cao thủ. Đại gia không muốn nói đùa nữa. Nhìn thấy cái tràng diện này, người tiểu đội trưởng kia sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên. Nhục thể lại có lớn như vậy lực phản chấn. Nói rõ ngoại gia công phu đã đại thành. Tối thiểu nhất có lục giai võ giả trở lên thực lực. Làm Yến Phong bị mang vào thiết giáp kiến trúc đại môn. Toàn bộ ngục giam đều sôi trào lên. Đã thật lâu đều không có người mới đi tới. Mấy năm gần đây giống như đám tội phạm đều an phận rất nhiều. Khiến cho nơi này phạm nhân oán thanh không ngừng. Chiếu lời của bọn hắn là không có người mới chơi đó đúng là cuộc sống một đại bi kịch. Úc, nhìn a, chúng ta có mới đồng bạn, còn là một cái khốc tiểu tử đâu. Đi qua nguyên một đám nhà tù, Yến Phong mặt không thay đổi nhìn xem từng đôi vươn ra tay. Có chút trong tay còn cầm điếu thuốc đầu cùng thiết cái chén. Hiển nhiên bọn họ đều kích động huy động cánh tay hoan nghênh cái này vị mới đồng bạn gia nhập. Đem hắn phân đến chữ thiên số một phòng. Theo người tiểu đội trưởng kia thanh âm, lập tức toàn bộ ngục giam đều yên lặng tốt nhiều. Chữ thiên số một phòng, cái này cũng không có nghĩa là bên trong tốt nhất thư thích nhất. Mà là tứ đại thiên vương ở tại căn phòng. Nơi này tứ đại thiên vương là giám ngục trưởng cũng không nguyện ý trêu chọc người. Nếu như nói vào người tới chỗ này cũng là cực độ trọng phạm. Cái kia ngục giam tứ đại thiên vương chính là siêu cấp trọng phạm. Bốn người trên thân không không cõng lấy bên trên mấy chục cái mạng. Đồng thời thủ đoạn vô cùng ngoan độc. Cho tới bây giờ đều không ai có thể từ tứ đại thiên vương trong phòng mặt sống sót mà đi ra ngoài. Đồng thời tứ đại thiên vương đại biểu cho tứ phương thế lực. Lại thêm giám ngục trưởng. Trong tù liền tạo thành 5 cái thế lực. Đắc tội bất kỳ một cái nào thế lực đều có thể nhường ngươi sống không bằng chết. Chết cũng không sợ. Nơi này bất luận một vị nào cũng là nên chết 10 lần cũng không đủ người. Đáng sợ nhất là nhường ngươi sống không bằng chết. Trông thấy chậm rãi an tĩnh lại tội phạm. Ở nơi này chút tội phạm trong ánh mắt của tràn đầy sợ hãi và kính sợ. Yến Phong không khỏi tò mò hỏi. Xin hỏi chữ số 1 trong phòng ở có đặc thù gì nhân vật sao? Người tiểu đội trưởng kia hắc hắc nói ra. Chữ thiên số 1 phòng là nơi này tốt nhất phòng nhà tù. Hắn tổng cộng có 5 cái gian phòng. Trong đó có 4 vị ở phạm nhân. Cái này cũng mang ý nghĩa ngươi sẽ có 4 vị đồng bạn. Giảng đến nơi đây tiểu đội trưởng trong. Lòng không khỏi nở nụ cười. Hắn không có nói cho Yến Phong cho tới bây giờ đều không ai có thể tại căn phòng thứ 5 tử ở đây. Bên trên 2 ngày mà không chết. Chữ thiên số 1 phòng là giám ngục trưởng chuyên môn phân phối cho tứ đại thiên vương. Bên trong không chỉ có căn phòng độc lập còn có độc bên trong phòng tắm cùng một cái cùng chung. Phòng bếp, đồng thời tủ lạnh đồ điện không thiếu gì cả. Đơn giản điểm tới nói nó căn bản là không giống một cái nhà tù. Đồng thời chữ thiên số 1 phòng cũng là giám ngục trưởng chuyên môn xử lý những cái kia không nghe. Lời vấn đề nhân vật, hoặc là phía trên giao phó xuống tới không muốn để cho hắn nhìn thấy ngày thứ 2 mặt trời mọc nhân. Vật, a, Yến Phong liền không lên tiếng nữa. Bắt đầu đối với 4 vị bạn cùng phòng cảm nhận được phi thường tò mò. Đi vào đi, tiểu đội trưởng tự thân vì Yến Phong mở ra cửa nhà lao. Vì phòng ngừa tứ đại thiên vương chạy trốn, chữ thiên số 1 phòng một cái đen kịt cửa sắt thế nhưng là đặc thù chế tạo. Có thể kháng tiên thiên cường giả một kích toàn lực. Lúc này một vị giám ngục vì Yến Phong bỏ đi còng tay về sau. Yến Phong đi vào trong ngục giam xa hoa nhất chữ thiên số 1 phòng. Làm Yến Phong vừa đi vào, cửa nhà lao liền bị thật chặt đóng lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.